Các bạn đang nghe truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 12 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực trên kênh YouTube của Trần Dân qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Võ Như Diệt đã donate ủng hộ bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao qua ví Momo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 80: Trung thu trong trại. Trung thu từ xưa đến nay đều là một ngày lễ nhã nhặn. Dân nén hương lên bàn thờ trong viện, phía trên bày chút trái cây, bánh ngọt, các loại bánh trung thu, ba chén rượu nhạt, hai đĩa thức nhắm. Người nhà tụ tập cùng nhau, nâng chén đối nguyệt. Nhưng bất kỳ không khí nhã nhặn nào đến địa phương có người không nhã nhặn, chung quy cũng sẽ bị phá hư không thừa một chút nào. Cho dù trung thu lịch sự tao nhã, cũng sẽ biến tục không chịu được. Sắc trời chưa tối, trên mảnh đất trống trước nhà của Lão Phương dựng lên một cái lều to. Bên trong một nồi lớn đang ùn ụt bốc hơi nóng. Lão Phương đứng bên cạnh, trong tay cầm cái muôi to lớn đang ra sức khuấy động. Trong nồi là một miếng thịt heo hôm nay mới xuống núi mua và một ít xương sườn. Thịt mùi thơm khắp nơi, đứng xa cũng có thể ngửi được. Vốn định là mua nguyên một cái đầu heo, nhưng mà sau khi hỏi giá, bọn người của Lão Phương bàn bạc một hồi, thì mấy người hợp lại mua một miếng to. Mới vừa thoát khỏi bần cùng, chạy theo giá cả, có thể tiết kiệm vẫn nên tận lực tiết kiệm một chút đi. Dài hài tử tới lui ngoài liều, hai con mắt chăm chú nhìn vào bên trong, không ngừng nuốt nước bọt. Trong rạp, mấy hán tử dây quanh cái bàn. Trên bàn, bày mấy đĩa thức nhắm mới xào, bưng chén rượu đục ngầu lên, uống một hơi cạn sạch, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười vô cùng hào sảng. Lão Phương, thịt cứ để cho Phương Thị làm đi, tới đây uống rượu nè. Hán tử tinh tráng để chén rượu xuống, nhìn qua Lão Phương bên kia lớn tiếng gọi. Các người cứ uống trước, ta lập tức tới ngay tới ngay. Lão Phương đáp lại một tiếng, nhưng mà cũng không buông cái muôi trong tay ra. Trên mặt hán tử kia hiện ra một tia nghi hoặc tự nhủ. Già quả Lão Phương hôm nay sao thế, bình thường nói đến uống rượu thì còn chạy nhanh hơn người khác, hôm nay thế mà không dính một giọt rượu nữa. Chỗ nồi thịt, Lão Phương đang lau mồ hôi trên trán, thầm quyết định, đêm nay chết cũng không thể uống. Lần trước, uống một chén rượu, cô gia đã đưa cho hắn nằm ròng rã cá một ngày mới tỉnh, mà lại sau khi tỉnh lại, đầu đau như là muốn nổ tung luôn. Nhớ tới cảm giác đó, dù Lão Phương là hán tử đỉnh thiên lập địa, trong nội tâm cũng không khỏi có một chút sợ hãi. Trong thời gian ngắn, chắc sẽ không uống rượu. Sau một lát, thấy thịt trong nồi đã nấu không sai biệt lắm, Lão Phương mới phất tay gọi mọi người tới, cho mỗi người một chén thịt. Quay đầu, thấy mấy tiểu tử tới lui bên ngoài, quát một tiếng, ngoắc bọn chúng vào, chia cho mỗi đứa một bát. Tuy là những hài tử này đều là trực hệ Liễu thị, nhưng mà ân oán giữa người lớn không có quan hệ gì với hài tử, điểm này Lão Phương vẫn phân rõ. Mấy đứa nhóc được cho thịt, không kịp cảm ơn đã bưng bát chạy qua một bên. Canh thịt nóng hổi để cho bọn chúng chảy nước miếng ướt người, bàn tay vô cùng dơ bẩn đưa vào chén lấy ra một cục xương đã được nấu xốp giòn, gặm hết thịt phía trên, sau đó nhai luôn cả xương rồi mới cắn nát nuốt vào trong bụng. Đầu năm nay hoàn cảnh không tốt, nhà chính là Liễu thị trực hệ, không phải là muốn ăn thịt thì có thể ăn vào. Bây giờ bên trong trại chỉ có Lý Dịch và bọn người của Lão Phương mới có thể trải qua thời gian thoải mái như thế thôi. Sinh ý băng đường hồ lô đã sớm ổn định, mỗi ngày đều thu không ít tiền. Tuy bình thường đám của Lão Phương cũng sẽ không ăn xa xỉ như hôm nay, bởi vì hôm nay là ngày lễ, nếu không tự khao mình cũng thật là keo kiệt rồi. Liễu Diệp trại nói nhỏ không nhỏ, mà nói lớn cũng không quá lớn. Trong cái liều vừa rộng vừa thoáng, một nồi thịt lớn như vậy, hương thơm sớm đã tràn ngập toàn bộ trại. Một số người đứng trước cửa nhà của mình, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn qua bên này, ngửi được mùi thịt, cổ họng không tự chủ mà run run. Trong những người này không thiếu Liễu thị trực hệ. Người nói xem, chúng ta có nên nói lời xin lỗi với Như Nghi các nàng hay không vậy? Mặt thấy bên kia náo nhiệt, giống như là ăn Tết, một vị trung niên nam tử quay đầu nhìn một nam tử khác bên cạnh, có một chút do dự lên tiếng. Xin lỗi cái gì? Nam tử kia sững sờ hỏi lại, chúng ta trước đó có một chút quá phận với các nàng rồi. Sắc mặt trung niên nam tử phức tạp nói, đều là thúc thúc bá bá, ngươi kéo xuống gương mặt này, nhưng mà ta không kéo xuống được đâu. nam tử kia biến sắc lập tức nói. Mặt mũi toan tính là cái gì? Ngươi xem bọn người của họ Vương hiện tại một chút đi. Có thịt ăn kìa, có rượu uống, sinh hoạt tốt hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần. Trung niên nam tử lộ ra vẻ mặt hâm mộ nói tiếp. Ta nghe nói, sinh ý là băng đường hồ lô của bọn họ mỗi ngày đều có thu được một xâu tiền. Một xâu tiền đó, ta muốn chúng ta cũng có thể bán băng đường hồ lô kia. Mấy ngày gần đây, việc khó chịu nhất đối với những người chi thứ của Liễu Thị là phát hiện những người bọn họ trước đây chưa bao giờ nhìn vào mắt lại có cuộc sống tốt hơn bọn họ bây giờ rất nhiều. Người ta có thể uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn mà bọn họ ngay cả canh cũng không có uống. Về phần so với Liễu Như Nghi các nàng, những ngày này bây giờ không dám nghĩ tới rồi. Nghe Ngô Thị nói, cô gia thư sinh kia mỗi ngày quay lại, trên người đều mang theo mấy trăm lạng bạc, mà mỗi nén bạc á, to bằng cái nắm đấm luôn. Người cũng không phải là không biết, bí phương băng đường hồ lô trong tay của bọn họ, mà lại bên trong phủ thành hiện tại, khách hàng chỉ nhận băng đường hồ lô của họ thôi, chúng ta căn bản không chen vào lọt, trừ phi bọn họ có thể đồng ý. Nếu như Như Nghi mà đồng ý, sự tình có thể dễ nói rồi. Có cầu á, thì ngươi đi cầu nàng đi, ta không đi đâu. Nam tử nói xong câu đó, phẩy tay áo bỏ đi. Trung niên nam tử đứng tại chỗ, thở dài một hơi, trong miệng thì thào một câu. Xác thực là không kéo xuống được mặt mũi, không bằng trước thì tìm Nhị Thúc Công đi. Như Nghi hẳn là nghe lời của Nhị Thúc Công thôi. Đứng tại một chỗ kinh ngạc hồi lâu, đang định quay về nhà, bỗng nhiên nhìn thấy nam nhân vừa rồi, từ trong nhà ra, trong ngực cất cái thứ gì đó, vội vã đi về phía trước. Ngươi đi đâu vậy? Trung niên nam tử thuận miệng hỏi. Hai tỷ muội Như Nghi nhiều năm như vậy không dễ dàng, trong nhà còn thừa mấy quả trứng gà, ta qua đưa cho các nàng bồi bổ thân thể thôi. Trong đêm truyền đến âm thanh, thân ảnh dần dần đi xa, lưu lại trung niên nam tử đang lộ vẻ mặt ngạc nhiên đứng tại chỗ. Trong tiểu viện, Lý Dịch đang giải thích cho Tiểu Hoàng và tỷ muội của Liễu Như Nghi, trên mặt trăng không có Hằng Nga, không có Quế Thụ, không có Ngô Cương, đương nhiên cũng không có Thỏ Ngọc. Khoảng cách giữa mấy người đến mặt trăng có mấy chục vạn năm, tự mặt trăng cũng không thể phát sáng, ánh trăng bọn họ thấy bây giờ thực ra là ánh sáng của mặt trời. Tiểu nha hoàn từ xưa đến nay đều không hoài nghi lời của Lý Dịch nói, sau khi nghe xong, đối với việc trên mặt trăng thế mà không có Hằng Nga cùng với Thỏ Ngọc, rõ ràng có một chút thương tâm. Liễu Như Ý vẫn luôn không tin trên mặt trăng có Hằng Nga, Thỏ Ngọc, chỉ có tiểu cô nương mới tin thôi. Nhưng nàng nghe Lý Dịch nói mặt trăng không thể phát sáng, tia sáng mà các nàng thấy bây giờ thực ra là ánh sáng mặt trời, quả thật cái đó hoài nghi nghe. Cũng không phải là hoàn toàn không tin, tuy nhiên chuyện này nghe có một chút không thể tưởng tượng, nhưng mà so sánh cùng điều này, Liễu Như Ý cảm thấy hai cái cục đá lớn nhỏ không đều rơi cùng một độ cao xuống, thế mà lại đồng thời rơi xuống đất. Chuyện này càng thêm không thể tưởng tượng, chuyện này đều có thể phát sinh, còn có cái gì không thể chứ? Về phần của Liễu Như Nghi chỉ yên lặng lắng nghe, tuy trong lòng rất nghi hoặc nhưng mà không có hỏi ra, kiên nhẫn chờ Lý Dịch giải thích. Lý Dịch đang định giảng cho các nàng nguyên lý về việc mặt trăng phản xạ ánh sáng mặt trời, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Mới vừa rồi đưa trứng gà, đưa bánh trung thu, lần này đưa cái gì đấy? Trên mặt của hắn hiện ra vẻ nghi hoặc, trong lòng rất kinh ngạc. Chẳng lẽ Tết Trung Thu, thế giới này có truyền thống tặng quà ấm áp như vậy sao chứ? Chương 81, Phương Lão Tam trung thực. Mặc dù thế giới này thật là có truyền thống tặng quà ấm áp khi Tết Trung Thu, thì cũng không nên là đám người Liễu Thị trực hệ có ân oán với bọn họ chứ. Lý Dịch nhớ kỹ, thời điểm hắn vừa mới tới trại, những người này còn không thèm nhìn hắn, nhưng mà vừa rồi họ lại tận lực nịnh nọt, bộ dáng xu nịnh thật là làm cho lòng người thoải mái. Người ta mang theo lễ vật đến, Lý Dịch tự nhiên không thể mặc lạnh, mặc kệ là bọn hắn mang cái thứ gì đều thu hết. Mà thời điểm đối phương do dự giống như muốn nói cái gì đó thì cười cười bảo Tiểu Hoàng tiễn khách. Lý Dịch tự nhận biết trong lòng của bọn hắn có ý đồ rồi. Nhìn thấy bọn người của lão Phương thời gian qua ngày càng tốt, những người này không hâm mộ mới lạ, chỉ bất quá không phun ra những thứ mà lấy của hai tỷ muội Như Nghi mấy năm nay, một số chuyện gì đó cũng không cần thương lượng. Thái độ của Lý Dịch cũng khiến cho mấy người ý thức được chỉ bằng mấy quả trứng gà, mấy cái khối bánh trung thu hoặc vài câu xin lỗi mà nhận được chỗ tốt hả? Tự nhiên là không có rồi. Bọn họ cần xuất ra càng nhiều thành ý. Đối với người Liễu thị tộc, trước đó khó xử tỉ muội Liễu Như Nghi mà nói, hiện tại rất hối hận. Thứ bọn họ hiện tại mất thì xa xa vượt qua những gì đã chiếm của hai tỉ muội. Để cho người thời đại này tiếp thu tri thức khoa học hiện đại cũng không phải là chuyện đơn giản, có một chút đạo lý không thể thông qua vài thí nghiệm đơn giản thì có thể giảng hiểu rõ, mà những việc không dễ nghiệm chứng các nàng không dễ dàng tiếp thu. Tỷ như là dù tỷ muội Liễu Như Nghi hay là Tiểu Hoàng không thể nào hiểu được Lý Dịch nói gì. Xuất phát từ Liễu Diệp trại một mực đi về phía trước, một ngày nào đó sẽ lại trở lại trại. Mà khi Lý Dịch nói thế giới của bọn họ đang có dạng hình cầu, ngay cả Tiểu Nha Hoàng cũng có một chút buồn cười. Cô gia, nếu chúng ta ở trên một quả cầu lớn vậy, người ở dưới chẳng phải sẽ rơi xuống hết à? Cho dù Tiểu Nha Hoàng tín nhiệm Lý Dịch tới cực điểm luôn, cũng không thể nào mà hiểu được chuyện này đâu. Nói đến đây, Lý Dịch ý thức được việc mà tuyên truyền tri thức thông dụng của đêm nay đến lúc kết thúc rồi. Lại giải thích một chút, sợ rằng phải dính đến lực dạng vật hấp dẫn luôn. Có lẽ còn phải nói là địa cầu tự quay quay quanh mình và quay quanh mặt trời, mà đây là địa cầu sao? Lý Dịch không cách nào chứng thực được điểm này. Nhưng ở chỗ này, quy luật tự nhiên như thế giới trước kia. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, mỗi ngày 12 canh giờ, xuân hạ thu đông, phương diện nào cũng giống nhau. Ngược lại có một chút cùng loại với giả thuyết thế giới song song của hậu thế, bất quá có phải như vậy hay không, đối với hắn không trọng yếu. Sau buổi cơm tối, bước thông thả ra khỏi viện, đi tới cửa đã ngửi được mùi thịt còn chưa tiêu tán. Lão Phương và những cái tên kia quá mức cao diệu rồi, giống trống khua chiên như vậy không sợ dẫn cái đám sói ở hậu sơn à. Lại nói hiện tại đêm trăng tròn, khả năng này rất lớn, nên dặn Tiểu Hoàng đóng kỹ cửa một chút. Trong lòng nghĩ vậy, ngẩng đầu nhìn thấy mấy đạo thân ảnh cường tráng đi tới. Cô gia, đụng phải Lý Dịch, Lão Phương rất ngoài ý muốn, lập tức bắt chuyện. Các người muốn đi đâu? Lý Dịch hơi nghi hoặc hỏi. Chúng ta đêm nay định xuống núi dạo chơi Phủ Thành. Lão Phương cười trả lời. Muộn như vậy mà còn đi Phủ Thành à? Nghi hoặc ở trên mặt của Lý Dịch càng sâu, nhìn bọn người Lão Phương lén lén lúc lúc. Trên mặt cười dâm, thấy thế nào cũng là chuyện mờ ám rồi. Lý Dịch nhìn bọn hắn nói, chẳng lẽ các người muốn đi dạo kỷ viện sao? Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Cái đầu gỗ Lão Phương trước mặt này nhìn như là trung thực, nhưng mà trong lòng lại luôn nhớ đến việc kiếm tiền cưới Tiểu Lão Bà. Rõ ràng thuộc về loại hình đừng có nhìn mặt bắt hình dong. Chỉ kỳ quái, hắn hôm nay thế mà không sợ con sư tử ở trong nhà chứ. Lão Phương nhìn Lý Dịch chính nghĩa nói, cô gia, đêm trong thu Phủ Thành phi thường náo nhiệt, chúng ta chỉ xuống núi dạo chơi, nhìn náo nhiệt thôi, cô gia không nên ô uế trong sạch của chúng ta chứ. Lão Phương nói thế để Lý Dịch nhìn không được đá hăng một cái. Rõ ràng không có văn hóa gì, còn học cách nói chuyện nho nhã, văn hóa người đọc sách nữa chứ, nhưng mà luôn biểu đạt sai ý. Ô uế sự trong sạch của hắn, chỉ ngẫm lại hình tượng của ngươi thôi thì bản công tử cảm thấy đau mắt rồi. Huống hồ, cái tên ngốc ngươi làm gì mà còn trong sạch. Tất cả mọi người đều là nam nhân, ta có thể hiểu được. Bất quá cái loại chuyện này vẫn cần tiết chế. Trời sáng tuyệt đối, đừng có bị người của quần Ngọc Diện khiêng ra đó. Tuy Lão Phương nhìn long tinh hổ mảnh, nhưng mà ai biết tại phương diện kia lại có mạnh như là bề ngoài hay không nữa. Lý Dịch thiện ý nhắc nhở một câu. Cô già làm sao mà biết quần Ngọc Diện? Lão Phương nhìn Lý Dịch, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Lý Dịch sững sờ một chút, sau đó trên mặt hiện ra nụ cười, ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi cảm thán một câu. Ánh trăng tối nay không tệ, mặt trăng thật lớn, thật tròn. Lão Phương trợn mắt, sững sờ một lúc, chỉ có thể cười khan một tiếng nói. Đúng vậy, mặt trăng hôm nay thật lớn, thật tròn. Cảm khái ánh trăng trung thu một hồi, nhất thời cảm thấy trong lòng chợt động, kém chút đã muốn ngâm thơ làm phú. Lão Phương kịp thời dừng ý nghĩ, quay đầu nhìn Lý Dịch nói. Cô già, có muốn cùng chúng ta đi xem náo nhiệt một chút hay không vậy? Hằng năm, thời gian Phủ Thành phồn hoa náo nhiệt nhất, cũng là trung thu. Cô già yên tâm, nếu người muốn đi quần ngọc diện, sau khi trở về chúng ta tuyệt đối không nói cho đại tiểu thư nghe đâu. Bọn người lão Phương liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười nam nhân đều hiểu. Nói thật, đối với lời của lão Phương nói, trong nội tâm của Lý Dịch thật là có một chút động rồi. Niên đại này không thể coi tivi xem phim, thậm chí ngay cả điện thoại di động cũng không thể chơi. Thật là không có phương thức giải trí tiêu khiển. Trại mình bên ngoài phủ thành, càng như vậy, sau khi mà trời tối, cũng chỉ có thể đi ngủ sớm thôi. Đối với cuộc sống về đêm của người trong thành thế nào, trong nội tâm Lý Dịch rất hiếu kỳ. Thấy lão Phương thành tâm mời như thế, miễn cưỡng đi dạo một vòng cùng với bọn họ. Đương nhiên, quần ngọc diện thì miễn. Nhưng lần đầu tiên của hai đời trai cũng không thể qua loa như thế chứ. Huống chi, hắn và Tằng Túy Mặc cũng coi như là người quen rồi, nếu gặp phải nàng, chắc sẽ rất xấu hổ. Thành lầu khác thì ngược lại, có thể suy nghĩ một chút, bất kỳ tình huống nào đều giữ vững lưng quần, hảo hảo cảm thụ văn hóa cổ đại một chút. Đêm hôm khuya khoắt, cùng với bọn người lão Phương ra ngoài, cảm giác an toàn nhất thời tăng lên một mảng lớn. Đang định trở về, chào hỏi các liễu như nghi, lúc xoay người, phát hiện là nữ tử ôm kiếm, đang dựa vào một cây liễu sau lưng, dùng ánh mắt hứng thú đánh giá bọn họ. Nhị tiểu thư, tốt. Trên mặt chữ điềm của lão Phương hiện ra vẻ vô cùng chất phác, chào liễu như ý một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia cười gian không dễ phát giác. Nhìn thấy cô em vợ sau lưng, trên mặt của Lý Dịch nhất thời xuất hiện mấy đạo hắc tuyến. Hắn thế mà bị con hàng cho vào trọng rồi. Chắc con hàng này vẫn còn nhớ kỹ hai lần trước bị bà vợ nhà của mình chà đạp. Vừa rồi, sớm đã thấy liễu như ý, cố ý nói những lời kia dụ mình. Đây, con mẹ nó, vẫn còn là lão Phương chất phát trung thực kia sao? Chương 82, ngẫu nhiên gặp Lý Hiền. Sau khi nhìn thấy đêm trung thu Khánh An Phủ Thành, Lý Dịch mới hiểu lão Phương nói đúng. Trước lúc này, hắn không có nghĩ qua, cổ nhân sống về đêm thế mà phong phú như thế. Trên đường phố Khánh An Phủ Thành, trình độ náo nhiệt không thua bao nhiêu những chợ đêm phồn hoa hậu thế. Cả con đường đèn đuốc sáng trưng, đường phố chính rộng dài trượng cũng đã chen chúc, xe ngựa khó đi. Người đi đường nối liền không dứt, chen dài, người bán hàng rong tay cầm đồ tới lui không dứt, các loại tiếng rao hàng bên tai. Đi không bao xa, Lý Dịch đã thấy mấy con buôn mứt quả sinh ý vô cùng tốt. Nếu bị bọn lão Phương nhìn thấy, đoán chừng sẽ đau lòng đến chết. Sinh ý một đêm này chỉ sợ có thể bù đắp cho bọn họ 10 ngày nửa tháng. Vừa nghĩ tới lão Phương, trên mặt của Lý Dịch không khỏi hiện ra mấy đạo hắc tuyến. Nam nhân có tiền thì liền hỏng, câu nói này dù cổ kim cũng không sai. Hầu bao trong người của lão Phương bây giờ đây, tính tình biến hóa cực lớn. Có trời mới biết, hán tử chất phát lúc trước bắt gà rừng đưa cho tỷ muội Liễu Như Nghi, dù mình có nhịn đói đã đi chỗ nào rồi. Lúc này mới bao lâu đã biến thành đồ vô sĩ âm hiểm xảo trá rồi. Quay đầu nhìn Liễu Như Ý đang hứng thú đánh giá chợ đêm bên cạnh, trong lòng của Lý Dịch hạ quyết tâm, về sau những việc cực khổ nhất, mệt nhất phải giao cho lão Phương đi làm. Nếu không phải lão Phương, hiện tại hắn chỉ sợ là đã tiêu dao tự tại. Có lẽ thật sẽ có khả năng đi vào thanh lâu nào đó, thể nghiệm một chút văn hóa sáng chói của cổ đại. Đương nhiên, đây chỉ là giả dụ. Mang theo cô em vợ vào thanh lâu, ngẫm lại tuy có một chút kích thích, nhưng mà đến lúc đó, Lý Dịch không thể đảm bảo thanh kiếm của Liễu Như Ý có gác lên địa phương dư thịt của hắn mà nhẹ nhàng khứa một cái hay không nữa chứ. Mấy người lão Phương nhanh trí, vừa mới đi vào phủ thành tìm lý do chuồn đi, lưu lại phiền toái này cho Lý Dịch chứ. Đương nhiên, đối với điều này, Lý Dịch lúc đầu cũng cự tuyệt. Nhưng mà từ khi vào thành, Liễu Như Ý vẫn đi theo sau hắn, không quý rời đi, thoát không nổi rồi. Nè, Như Ý, nếu không ta cho muội mấy lượng bạc, muội tùy tiện đi dạo chơi nha. Cảm giác bị người giám thị thật là không thoải mái, Lý Dịch rốt cuộc nhịn không được, quay đầu nhìn Liễu Như Ý đưa ra ý kiến. Liễu Như Ý quay đầu nhìn hắn, trên gương mặt xinh đẹp, không có biểu lộ gì, cũng không nói chuyện, mà là ánh mắt để Lý Dịch có một chút chột dạ. Sau một lát, Lý Dịch có chút bất đắc dĩ, khoát khoát tay. Thôi thôi, muội nguyện ý đi theo ta thì đi theo đi. Có cô em vợ bưu hãn ở bên cạnh. Ý nghĩ dùng thái độ học tập cảm thụ văn hóa Thanh Lâu sợ rằng là không thực hiện được rồi. Lý Dịch bỏ ý niệm này, buồn bực ngán ngẩm đi trên đường. Cũng chỉ có Tạp Kỷ ở bên đường mới để cho hắn hứng thú, đang định đi qua nhìn một hồi, bỗng nhiên bị người vỗ vai. Lý Dịch quay đầu nhìn lại, hơi sững sờ, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lý huynh, thật là ngươi à? Ở chỗ này, nhìn thấy Lý Dịch, người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn đối diện, hiển nhiên rất ngoài ý muốn, ngữ khí hơi chút kinh hỉ nói. Tiểu, à, Lý huynh, thật sự đúng dịp nha. Lý Dịch không thể ngờ tới chỗ này mà đụng phải tiểu Dương gia Ninh Dương Phủ, vừa mở miệng nói ra một chữ, nghĩ đến hắn từng nói ra ngoài không nên gọi hắn như vậy, thành ra phải đổi giọng. Vị cô nương này là thê tử Lý huynh sao? Ánh mắt của tiểu Dương gia Lý Hiền nhếch lên, nhìn thấy Liễu Như Ý xinh đẹp đứng một bên, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh diễm, bật thốt hỏi. Không phải, Lý huynh hiểu lầm, vị này là thê muội của tại hạ. Lý Dịch lập tức giải thích, nếu ai cưới Liễu Như Ý, thật là chán sống, hắn cũng không có ngốc. Thê muội à? Lý Hiền nghe vậy, đầu tiên khẽ giật mình, sau đó trên mặt hiện ra một nụ cười cổ quái. Dùng một loại ánh mắt nam nhân đều hiểu, liếc Lý Dịch một cái, sau đó vỗ bả vai của hắn nói, Lý huynh thật là bản lãnh, tại hạ bội phục. Lý Dịch sững sờ một chút mới hiểu ý của Lý Hiền. Thời điểm nhìn về phía hắn, ánh mắt phát sinh biến hóa. Con hàng này thật là tiểu Dương gia sao? Hay tiểu Dương gia cổ đại đều là mặt hàng có loại tư tưởng bẩn thỉu này chứ? Liễu Như Ý mới đầu cũng không hiểu lời của Lý Hiền nói, nhưng mà nhìn thấy biểu hiện trên mặt hắn, tựa hồ nghĩ đến cái gì, khuôn mặt phát lạnh, một tay sờ lên chuôi kiếm, thân thể mềm mại, tản ra sát khí nhàn nhạt. Cùng lúc đó, sắc mặt của hai nam tử mặc đồ sai vặt đứng sau lưng của Lý Hiền bỗng nhiên biến đổi, vừa sải bước ra, đứng trước người của Lý Hiền đưa tay sờ hông. Các người chơi cái gì? Lý Hiền nhìn thấy hai người bỗng nhiên khẩn trương lên, nghi hoặc hỏi. Sát khí va chạm, dương cung bạc kiếm. Lý Dịch thấy thế, trong lòng hơi hồi hộp. Tiểu Dương gia này, đùa giỡn người nào không đùa, thế mà đùa giỡn vị ma nữ này. Nếu thật sự mà chọc nàng tức giận, rồi bổ hắn giống như là bổ cái thân cây, thế thì Khánh An Phủ Thành tối nay náo nhiệt lớn rồi. Từ nay về sau, hắn cũng chỉ có thể mang theo hai tỷ muội và tiểu hoàng đào dông chân trời góc biển, tìm một chỗ ẩm thấp trốn cả đời, ba người sinh hoạt cùng một chỗ, ngẫm lại, sinh hoạt kiểu này giống như rất hạnh phúc á. Mà không được, nếu bọn họ mà muốn chạy, bọn người của Lão Phương và tất cả mọi người Liễu Diệp trại đều không chạy thoát. Đến lúc đó không chừng sẽ trở thành cừu non thế tội, dù sao giết người là trọng tội, huống chi còn là hoàng thân quốc thích. Một kiếm này bổ ra ngoài, tạo ra hậu quả rất nghiêm trọng. Trước khi mà Liễu Như Ý rút kiếm, Lý Dịch phi nhanh đè tay của nàng lại. Nè, đừng có xúc động, đừng xúc động, đều là người một nhà mà. Thân thể mềm mại của Liễu Như Ý chấn động, cúi đầu nhìn tay bị Lý Dịch nắm, trong mắt lần nữa tản mát khí tức nguy hiểm. Mà lúc này, ánh mắt của Lý Hiền nhìn Lý Dịch thì càng không, mặc dù là hai người đều họ Lý, nhưng mà Lý huynh trước mặt hành sự không bám vào một khuôn mẫu, sờ tay cô em vợ trên đường phố còn nói là hai người không có gian tình sao? Bất quá hắn rất nhanh không để tâm đến chuyện này, đưa tay kéo tay áo của Lý Dịch nói, trước đừng có nói chuyện này, đi, ta dẫn huynh đi đến một địa phương chơi rất vui luôn. Nghe được Lý Hiền nói địa phương chơi vui, Lý Dịch lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt nghiêm lại, nghĩa chính ngôn từ nói, Lý huynh khi tại hạ là ai, há có thể đi vào chỗ ăn chơi đó. Lúc nói chuyện, vụng trộm liếc Liễu Như Ý một cái, hạo nhiên chính khí trên thân càng thêm nồng đậm. Lý huynh hiểu lầm rồi, lần này là không phải đi Quần Ngọc Diện, cụ thể là địa phương nào, một hồi ngươi sẽ biết thôi. Lý Hiền giải thích, ai không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Cảm nhận được hai đạo ánh mắt lạnh lùng rơi vào sau lưng của mình, Lý Dịch thở dài một hơi, trong lòng vô cùng phiền muộn, liên tiếp bị hố hai lần. Cuộc đời của hắn sợ rằng không thoát khỏi ba chữ Quần Ngọc Diện này rồi. Chương 83, Thịnh cảnh hội thơ. Phủ Thành, đêm trung thu, đèn đuốc sáng trưng, cực độ phồn hoa, dù đi đến đâu, bầu không khí đều náo nhiệt huyên náo. Một khu vực phồn hoa trong thành, chiếm diện tích rộng lớn, trong trang viên vô cùng hoa lệ, cũng không khác những nơi khác.

Trong lúc đang nghĩ đến những chuyện này, cách đó không xa có một người đi tới. Nghe được tiếng bước chân, Dương Ngạn Châu quay đầu, nhìn thấy một tài tử trẻ tuổi đang đi tới. Giàn huynh, đối phương cũng là tài tử rất có danh tiếng của Khánh An Phủ. Dương Ngạn Châu hướng hắn chắp tay chào. Đối phương chắp tay hoàng lễ, có một chút hiếu kỳ hỏi: vừa rồi ở bên kia thấy Ngạn Châu huynh tự rót rượu tự uống, không biết là có tâm sự gì? Dương Ngạn Châu cười nói: cực khổ Dạng huynh quan tâm, Ngạn Châu không có việc gì. Chẳng lẽ bởi vì tất cả kiệt tác tối nay không có bài thơ nào lọt vào pháp nhãn của Ngạn Châu huynh sao? Tài tử họ Dạng cười cười, có một chút trêu chọc nói: mà cũng đúng, Dạng huynh là đệ nhất tài tử Khánh An Phủ ta, tài hoa xuất chúng, những tác phẩm đắc ý trong mắt của chúng ta quả thật rất bình thường trong mắt của Dạng huynh. Dương Ngạn Châu biết hắn đang nhạo báng mình, nghe vậy chỉ cười cười, cũng không có mở miệng. Lúc này chỉ nghe cái tài tử họ Dạng lần nữa mở miệng tiếp: hôm qua Nguyệt Hạ đọc trước cùng niệm Nô Kiều, Ngạn Châu huynh đã nghe chưa? Dương Ngạn Châu nghe vậy gật gật đầu nói: hôm nay toàn bộ Khánh An Phủ đều đang nhiệt nghị về việc này, tác phẩm thượng giai như thế có thể nào mà không biết sao? Ta cũng lần đầu nghe nói đến Dân Anh thi xã, lại không biết thi xã nho nhỏ mấy cái vị nữ tử bên trong lại là tàng long ngọa hổ. Nghe nói mấy vị tài tử Dân Anh thi xã cũng ở đây, Ngạn Châu có muốn cùng ta đi qua bái phỏng không? Tài tử họ Dạng nhìn hắn cười nói: ta cũng nghe, nhưng mà ngược lại, hai bài thi tự cũng không phải là do nữ tử làm ra, nhưng đã có quan hệ với Dân Anh thi xã, cùng nhau đi xem một chút đi. Dương Ngạn Châu gật đầu. Hai người một đường trò chuyện, đi ra thủy tạ ở giữa, hướng về nơi khác. Mau, nhìn đi, đây không phải là... đó là Dương Công Tử, hắn đang đi tới đây. À, hắn chính là Khánh An Phủ đệ nhất tài tử Dương Ngạn Châu sao? Tới, tới, Dương Công Tử, nơi này của chúng ta sao? Tên Dương Ngạn Châu cực kỳ gian dội tại Khánh An Phủ, là người được chú ý nhất tối nay, dù đi đến đâu đều trở thành tiêu điểm ở trong tầm mắt của mọi người. Tối nay hắn còn chưa có làm thơ tự, không biết có ánh mắt bao nhiêu người đang ngó chừng hắn. Riêng những nữ tử cực kỳ ngưỡng mộ tài hoa của hắn, đôi mắt đẹp càng tỏa ánh sáng. Thời khắc chú ý nhất cử nhất động của hắn lập tức gây ra bạo động không nhỏ. Trong góc đình, mấy vị nữ tử Dân Anh thị xã đang truyền tai nhau những kiệt tác lưu truyền đêm nay. Thỉnh thoảng nói nhỏ một phen, trên gương mặt xinh đẹp có vẻ hâm mộ. Quyển Nhược Khanh ở một bên trích thi tự của mình thích ra một trang giấy. Tằng Túy Mạch tựa trên vai cô nàng, đôi mắt đẹp đang kinh ngạc, nhìn qua một hướng khác có một chút mất hứng. Nàng thật là không có bao nhiêu hứng thú đối với hội thơ này. Chỉ nghĩ nếu có thể gặp được Lý Dịch kia ở chỗ này, tất là muốn thỉnh giáo một chút, bức họa kia dùng pháp gì mới sinh động như thế, chỉ là chờ cho tới bây giờ, còn chưa có một chút tin tức. Tuy trong lòng tiếc nuối, nhưng mà cũng ý thức được người kia sợ rằng không tới. Trong lúc ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, hình như có một đạo thân ảnh uyển chuyển chợt lóe. Một thân ảnh tuyệt mỹ đi qua trước mặt của Tằng Túy Mặc, nàng sững sờ một lúc bỗng nhiên đứng lên. Làm sao? Động tác đột nhiên này đã làm cho Quyển Nhược Khanh giật mình, dỗ dàng ngừng bút nhìn nàng, lo lắng hỏi. Là nàng, ta vừa mới nhìn thấy nàng. Trên gương mặt xinh đẹp của Tằng Túy Mặc tràn đầy vẻ kích động, ánh mắt có chút nóng nảy liếc nhìn bốn phía, không còn có phát hiện ra bóng dáng đã khắc sâu trong óc kia. Nhìn thấy người nào? Quyển Nhược Khanh nghi hoặc hỏi. Nữ tử trong tranh, ta vừa rồi thật là nhìn thấy nàng mà. Thân ảnh kia chợt lóe lên, lập tức biến mất, không tìm thấy nữa. Ngữ khí của Tằng Túy Mặc có một chút nóng nảy. Cái gì? Muội thấy nữ tử được vẽ trong tranh, ở đâu? Quyển Nhược Khanh nghe vậy, sững sờ một lúc, lập tức đứng lên nhìn nàng hỏi. Ở chỗ đó? Tằng Túy Mặc đưa tay chỉ một hướng nói. Vừa rồi chính ở chỗ này, ta nháy mắt một cái, đã không còn nhìn thấy nữa. Có phải nhìn lầm hay không vậy? Quyển Nhược Khanh có một chút không tin hỏi lại. Không, sẽ không nhìn lầm. Tằng Túy Mặc khẳng định. Mấy ngày qua, nàng mỗi ngày nhìn để học theo thủ pháp bức họa kia, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử đã bị nàng khắc sâu trong đầu rồi. Như thế nào mà lại nhận lầm? Chỉ cần có thể tìm thấy nữ tử kia, tự nhiên tìm được người vẽ họa bức. cũng chính là tài tử gọi là Lý Dịch. Tăng Túy Mặc sốt ruột trong lòng, đang muốn đi qua tìm kiếm thì đột nhiên có mấy đạo thân ảnh cách đó không xa đang đi qua bên này. Khi mà những người kia dần tới gần, không khí chung quanh tựa hồ bắt đầu trở nên dị thường. Mà lúc này một chỗ bên trong giường, xin hỏi quý danh cô nương. Lý Hiền nho nhã lễ độ nhìn tuyệt mỹ nữ tử trước mắt cười hỏi. Liễu Như Ý nhàn nhạt liếc hắn một cái, băng lãnh phun ra một chữ: cút. Chương 85, Hoàng Thất, Hoàng Khố. Nhìn Lý Hiền xám xịt lui về, trong lòng Lý Dịch một lần nữa bắt đầu hoài nghi con hàng này thật là tiểu dương gia. Làm hoàng thân quốc thích như hắn, sợ rằng quốc ức hơn là dân thường như hắn nữa. Dù sao cũng tiểu dương gia nghe, bị một nữ tử vũ nhục cũng có thể nhịn sao? Nếu đổi lại một người khác, đâu có thèm nhìn nàng là nữ nhân, chỉ sợ sớm đã quất một bàn tay tới. Nữ tử lớn mật dám cản đường nhục mạ hoàng thân quốc thích, giáo huấn một phen trước rồi mới tiếp mới đúng chứ. Đương nhiên nếu Lý Hiên thật là làm như thế, hiện tại chỉ sợ hắn đã không thể hoàn hảo không chút tổn thương đứng ở chỗ này mà nói chuyện với Lý Dịch, mà Lý Dịch cũng phải chuẩn bị một chút, mang theo tiểu hoàng và hai tỷ muội của Liễu Như Nghi cao chạy xa bay. Hai nam tử theo sau lưng của Lý Hiên giận dữ nhìn Liễu Như Ý, nhưng mà cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy là nữ tử trước mặt tuổi không lớn lắm, nhưng mà lại cho bọn hắn cảm giác áp lực rất lớn. Cũng may nàng nói hơi khó nghe với tiểu dương gia mà không làm chuyện gì bất lợi, hai người thả lỏng trong lòng. Sau đó ánh mắt của hai người không khỏi nhìn về phía người trẻ tuổi không xa lạ gì đối diện. Nếu không phải là hắn, sợ rằng bây giờ Dương Phi còn đang bị bệnh hành hạ, ngay cả ngự y đều thúc thủ vô sách luôn, vào tay của hắn thế mà giải quyết dễ dàng. Trong lòng dương gia vô cùng vui sướng, những ngày qua đang một mực sai người tìm kiếm, chắc là sẽ ban thưởng cho hắn không nhỏ rồi. Thấy niên kỷ của người này không chênh lệch với tiểu dương gia nhiều, có bản lĩnh như thế, trong lòng hai người cũng kinh ngạc không thôi. Lý huynh, thê muội tính tình thật là có một chút đặc biệt á. Bị Liễu Như Ý hô một chữ lăng đuổi đi, Lý Hiên cười khan một tiếng, quay đầu lại nhìn Lý Dịch nói. Tính tình Liễu Như Ý hả, chỉ dùng từ đặc biệt để mà hình dung, đây chính là đệ nhất nữ hiệp một lời không hợp rút kiếm chém người đó. Tiểu dương gia ngươi còn chưa cảm nhận được địa phương chính thức đặc biệt của nàng đâu. Nguyên lai địa phương Lý huynh nói chơi vui chính là chỗ này à? Lý Dịch xấu hổ cười một tiếng đánh trống lảng. Bây giờ mới biết chỗ vừa rồi Lý Hiền nói không phải là Thanh Lâu, trong nội tâm có một chút thất vọng nho nhỏ. Bầu không khí trong giường nhìn qua rất phong nhã, tài tử giai nhân, vũ cơ ca nữ, ngâm thơ ngắm trăng, vô cùng náo nhiệt. Lý Hiên nghe vậy, khoát tay nói, Lý huynh gì mà Lý huynh, gọi thế quá mức lạnh nhạt, ngươi có ân với ta, không cần quan tâm những cái lễ tiết này, gọi thẳng tính danh là được rồi. Tuy là vị tiểu dương gia này nhìn rất không đáng tin cậy, nhưng mà bản tính của hắn rất hợp khẩu vị của Lý Dịch nha. Nếu đối phương thật là bày ra cái vẻ tiểu dương gia trước mặt của hắn, Lý Dịch sẽ không quá mức thân cận với hắn. Dù sao, tuy thân ở cổ đại, nhưng mà hắn sinh sống ở thế kỷ 21, trong lòng vẫn còn có một chút mâu thuẫn đối với khái niệm tôn ti cổ đại. Tuy nói là nhập gia tùy tục, nhưng mà trước mặt người đồng lứa, Lý Dịch không muốn thời thời khắc khắc đều lộ ra kém một bậc. Vẫn là tận lực tránh gặp những đại nhân vật, một Liễu Diệp trại nho nhỏ đã đủ để cho hắn sống cả đời rồi. Lý Hiền vỗ bả vai của hắn nói, người có chỗ không biết, hội thơ trung thu năm nay được cử hành trong vườn cẩm tú này, tùy tiện gặp một người đều là tài tử có danh tiếng, hoặc là tài tử của phủ thành, hoặc tiểu thư khuê cát ngưỡng mộ tài học bọn họ, thiên kim tiểu thư đều ở đây cả. Ngay cả một vài thanh quan nhân thanh lâu nổi danh cũng đều nhận lời đến đây để mà sướng khúc. Nếu có thể làm ra một bài từ lợi hại, vượt qua cả đệ nhất tài tử, đệ nhị tài tử, sẽ lọt vào mắt xanh của các nàng, xuân tiêu một giấc chiêm bao á. Lý Hiền ở một bên, thao thao bất tuyệt, đường đường tiểu dương gia Ninh Dương Phủ lúc này, nghiêm nghị nói về những chuyện này. Người không biết, còn tưởng rằng hai người đang thảo luận thi từ ấy chứ. Chỉ ít, Lý Dịch đã thấy vài nữ tử đi qua bên cạnh bọn họ, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên người của bọn hắn. Sau khi đi qua, còn xoay đầu liếc mắt mấy cái. Ngầm trộm, nghe thấy các nàng che miệng cười khẽ, nói hai vị công tử này thật là anh tuấn. Điều này là lời nói thật. Lý Dịch xuyên qua tới đây, an ủi nhất chính là tướng mạo cổ thân thể này. Bất luận nhìn như thế nào cũng đều đẹp trai đến nỗi thiên lý bất dung. Bằng không, lúc trước Liễu Như Ý cũng không có chọn trúng hắn. Mà cái vị tiểu dương gia trước mặt tuy là hoàng khố, luôn luôn không làm chuyện đứng đắn, nhưng mà muốn nói đến tướng mạo, quả thật không thể chê. Nếu đặt ở hậu thế, cũng thuộc về loại người không cần dựa vào tài hoa và quyền thế trong nhà, dựa vào khuôn mặt đã có thể ăn cơm rồi. Phải biết, những trung niên phú bà tịch mịch, khó nhịn, thích nhất là cái loại hình mặt trắng nhỏ này. Liễu Như Ý không biết đã đi đâu rồi. Lý Hiền dẫn Lý Dịch đi dạo quanh trong giường, thỉnh thoảng chỉ nữ tử nào đó giới thiệu: đây là tài nữ nào đó nổi danh Khánh An Phủ, đây là thanh nhân quan đầu bài của một thanh lâu nào đó, đây là một thiên kim tiểu thư của Phủ Thượng Thư. Đối với những nữ tử hơi có một chút tư sắc, càng thuộc như lòng bàn tay. Điều này khiến cho trong lòng của Lý Dịch không khỏi có chút hoài nghi về tâm lý tiểu dương gia này. Có phải là đam mê gì đặc thù hay không? Dù sao, bằng vào thân thể bối cảnh của hắn, nữ tử dạng gì không chiếm được. Hết lần này tới lần khác, muốn che giấu tung tích, giả bộ như một người bình thường, cả ngày đi quần ngọc diện để mà nghe từ khúc. Hay vì cảnh giới đối phương cao hơn mình, đây chỉ là một loại thái độ sinh hoạt quán mà thôi. Vốn là dòng dõi hoàng thất, lại ẩn vào hồng trần, dạo chơi nhân gian, dược dạng bụi hoa, không dính một cánh hoa. Bất quá thấy thế nào, hắn cũng không giống cao nhân có loại giác ngộ này nha. Hoàn cảnh Dương Cẩm Tú xác thực là tốt hơn phía ngoài nhiều, tài tử, thiên kim tiểu thư tạm không nói đến. Chí ít nơi này ca cơ, vũ công vẫn rất đẹp, mùi vị rượu, bánh ngọt cũng không tệ lắm. Vừa rồi, Lý Hiền nói đây là hội thơ trung thu, không biết có cùng cái mà Nguyễn Nhược Khanh và các nàng hôm qua đã nói không, dù sao cho tới bây giờ vẫn chưa thấy được các nàng. Cổ nhân cũng thật sự nhàn nhã, cả ngày tổ chức hội thơ hội từ, không thấy phiền mà ngược lại, thấy bọn họ rất chú trọng, nhưng mà thế thật không có ý nghĩa. Ngay tại thời điểm, hai người đi về phía thủy tạ trung tâm náo nhiệt nhất. Một nơi hẻo lánh trong giường, Nguyễn Nhược Khanh và mấy vị nữ tử của dân anh thi xã đứng lên, vốn là muốn đi tìm cô gái trong tranh mà Tằng Túy Mặc đã nói, lại không thể không dừng bước. Mấy bóng người đi tới, vừa lúc ngăn trở đường đi của các nàng. Mấy vị chính là tài tử dân anh thi xã à? Nam tử trẻ tuổi đi trước nhất, chắp tay với các nàng một cái cười nói. Không dám nhận hai chữ tài tử, không biết công tử là... Triệu Vân Nhu đi tới, nhìn nam tử có một chút quen thuộc trước mắt, hơi nghi hoặc hỏi. Nam tử trẻ tuổi kia cười cười, mở miệng đáp lời. Tại hạ Trầm Chiếu. Bao gồm Triệu Vân Nhu, mấy vị nữ tử sững sờ một chút, sau đó không khỏi lớn tiếng kinh hô. Chương 86, khi dễ người. Cái tên Trầm Chiếu quả thật không có gì xa lạ đối với Triệu Vân Nhu và mấy vị nữ tử dân anh thi xã. Tài tử đại danh đỉnh đỉnh Khánh An Phủ, tuy là đến giờ đều bị Dương Hàn Châu ép một đầu, chỉ có thể làm lão nhị ngàn năm, nhưng mà trong mắt người khác, tài hoa của hắn vẫn cao đến không biên giới. Mấy vị nữ tử che miệng thở nhẹ, tuy là các nàng được xưng là tài tử, nhưng mà Trầm Chiếu, Dương Ngàn Châu vẫn là tồn tại cần ngưỡng vọng trong lòng của các nàng. Từ trình độ nào đó mà nói, các nàng ngưỡng mộ tài hoa của hai người không khác gì những nữ tử khác. Nguyên lai là Trầm Công Tử. Vừa rồi, bài từ Trầm Công Tử làm quả thật là tài tình hơn người. Tiểu nữ quả là khâm phục không thôi. Trầm Chiếu đêm nay đã làm ra một bài trung thu từ, Triệu Vân Nhu và mấy vị nữ tử dân anh thi xã đã nhìn qua. Làm xã trưởng thi xã, tuy là Triệu Vân Nhu còn đang kinh ngạc, vì sao mà Trầm Chiếu lại tới nói chuyện với các nàng, nhưng mà vẫn thi lễ vô cùng lễ nghĩa cười nói. Cô nương quá khen, Trầm mỗ thực sự không đảm đương nổi tán dương của cô nương. Trầm Chiếu chắp tay một cái, sau đó nhìn nàng nói. Không nói bài Nguyệt Hạ đọc trước, mà niệm nô kiều quý xã hôm qua xuất ra cũng đã khiến cho Trầm mỗ xa xa không kịp nổi rồi. Triệu Vân Nhu nghe vậy nao nao, không nghĩ tới Trầm Chiếu lại đột nhiên nói ra câu này, trong lúc nhất thời không biết tiếp lời như thế nào. Đúng lúc này chỉ nghe Trầm Chiếu mở miệng hỏi, không biết tài tử viết ra câu nâng chén mời trăng sáng, mình với bóng là ba, tối nay có ở nơi đây không vậy? Lời vừa nói ra, Triệu Vân Nhu mới hiểu Trầm Chiếu tới đây có mục đích, hãy nãy đáp. Thật là không dám giấu, vị công tử kia đêm nay không có ở nơi này. Quả thật là có một chút đáng tiếc. Thần sắc của Trầm Chiếu có chút thất vọng nói, nếu như hai bài kiệt tác kia tối nay xuất ra đoạt được thủ lĩnh hội thơ Trung Thu cũng không chút nghi ngờ. Không, ta nhìn không phải vậy đâu. Bài từ Trầm Huynh làm ra tối nay cũng là tác phẩm đỉnh phong của Trung Thu Tự, chưa hẳn là yếu hơn hai bài kia. Đúng thế, Niệm Nô Kiều quá mức nhi nữ tình thường, theo ta thấy so ra vẫn còn kém Trầm Huynh. Nguyệt Hạ đọc trước tuy là hay nhưng không phải từ, ngược lại không cần so sánh. Lúc Trầm Chiếu đi tới vốn không ít người theo, lúc này một người mở miệng để mọi người đồng ý. Bị nhiều người tán dương, trong nội tâm của Trầm Chiếu tự nhiên hưởng thụ mười phần, tuy là khiêm tốn chối từ vài câu nhưng mà trên mặt vẫn hiện vẻ đắc ý. Vì hội thơ hôm nay, hắn mấy tháng trước đã làm tốt một bài Trung Thu Tự, trải qua mấy tháng rèn luyện cân nhắc, cho đến trước đây không lâu mới định. Trong lòng, đối với cực kỳ hài lòng với bài từ này, nghĩ rằng sẽ đè Dương Ngạn Châu xuống trong hội thơ Trung Thu, phóng thích quán khí bị đè đầu cưỡi cổ mấy năm nay. Nhưng mà ngàn tính vạn tính, không có tính tới việc trước hội thơ một ngày, bỗng nhiên xông ra một con ngựa ô, ném ra hai bài Trung Thu thi từ để hắn cũng bị trấn trụ. Trầm Chiếu không có sở trường về thơ, không có bao nhiêu cảm nhận đối với bài Nguyệt Hạ đọc trước, nhưng mà trình độ Niệm Nô Kiều lại tương xứng với Trung Thu Tự hắn đã chuẩn bị. Nếu cả hai cùng so trong một hội thơ, tự tin như là Trầm Chiếu cũng không dám chắc người thắng là hắn. Cũng may mắn bài từ kia xuất ra trước khi hội thơ Trung Thu diễn ra, tự nhiên không thể tham gia bình chọn đêm nay. Nếu không, mình không chỉ đỏ sức với Dương Ngạn Châu. Đương nhiên, đây không phải là chuyện xấu, chí ít là theo Trầm Chiếu, trong thời gian ngắn, người kia không thể làm ra một bài từ có cùng trình độ như thế, nhưng mà danh khí của đối phương đã được mọi người biết đến. Nếu đêm nay có thể vượt qua hắn, sợ rằng danh khí của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó lại đánh bại Dương Ngạn Châu, có lẽ cái danh khánh An Phủ đệ nhất tài tử sẽ phải rơi vào trên người của Trầm Chiếu hắn rồi. Hắn tìm kiếm dân anh thi xã vì có tâm tư thế này. Bất quá để hắn không nghĩ tới là người kia tối nay không có tham gia hội thơ, trong lòng không khỏi có một chút thất vọng. Triệu Vân Nhu nghe những người kia nịnh nọt, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Tài tử thổi phồng lẫn nhau là chuyện thường, bất quá dù danh khí Trầm Chiếu vẫn có, nhưng mà trong lòng Triệu Vân Nhu, công tử tài hoa hôm qua đã ở cùng một cấp bậc với hắn và Dương Ngạn Châu. Tuy là người tối nay không có ở đây, nhưng mà tài hoa quyển cô nương dân anh thi xã cũng không phải bình thường. Ngay cả nam tử chúng ta cũng xấu hổ, không biết là Quyển Nhi cô nương tối nay lại kiệt tác gì không. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm truyền tới. Nhìn thấy nam tử đi ra từ trong đám người, khuôn mặt của Triệu Vân Nhu và mấy nữ tử dân anh thi xã hơi đổi. Tô Văn Thiên. Tuy không biết tại sao hắn xuất hiện ở đây, nhưng mà đối phương hiển nhiên không có mang lòng tốt. Mọi người trong tràng ít nhiều vẫn có một chút quen thuộc đối với cái tên Quyển Nhược Khanh. Dù sao Khánh An Phủ rất lớn, tài tử tuy không ít, nhưng muốn nói tài nữ có thể kể được tên cũng chỉ có mấy cái, mọi người tự nhiên quen thuộc. Ngược lại Trầm Chiếu, hắn lần đầu nghe nói đến, hắn có tài cực cao nên không có hứng thú chú ý đối với những người danh khí kém. Tiểu nữ tử, tài sơ học thiển, tự nhiên không sánh bằng chư vị tài tử, chỉ là chuyết tác, không dám lấy ra biêu xấu. Quyển Nhược Khanh nhàn nhạt mở miệng, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Quyển cô nương đừng có quá mức khiêm tốn, ngày đó xuất ra một bài Thước Kiều Tiên đã để cho chúng ta cả một đời không theo kịp rồi. Trên mặt Tô Văn Thiên mang theo nụ cười, lúc mở miệng ánh mắt vô ý liếc nhìn Trầm Chiếu một cái. Quả nhiên nghe đến ba chữ Thước Kiều Tiên, sắc mặt Trầm Chiếu dần trở nên có một chút khó coi. Ngày đó vì cái bài ca này, hắn nhất thời xúc động xé toàn tác phẩm đắc ý của mình, đồng thời tuyên bố đời này không làm thất tịch từ nữa, sau đó hối hận vạn phần. Nhưng mà lấy thân phận của hắn, nếu mà lời đã nói ra tự nhiên không thể thu trở lại. Bất quá mỗi lần mà nghĩ đến chuyện này, nội tâm cực không thoải mái. Giờ phút này bị Tô Văn Thiên nhắc lại, để cho hắn nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp kia. Chỉ là người ta tương truyền là cái bài ca do một vị tài tử gọi Lý Dịch làm ra, sao bây giờ lại dính đến nữ tử trước mắt rồi? Thước Kiều Tiên kia thật là do cô nương làm ra sao? Trầm Chiếu nhìn nàng, một mặt kinh hãi hỏi. Trầm công tử hiểu lầm, Thước Kiều Tiên thật là do vị tài tử gọi là Lý Dịch làm ra, tiểu nữ tử chỉ trùng hợp nhìn thấy mà thôi. Quyển Nhược Khanh giải thích, chuyện kỳ thiên đăng kia thật là quá mức không thể tưởng tượng, chúng ta không tin. Trầm Chiếu còn chưa mở miệng, Tô Văn Thiên lắc đầu nói, việc này tạm không nói, cô nương nói danh tài nữ chỉ là Trung Thu Tự, sợ rằng tiện tay thì làm ra, cô nương từ chối đủ kiểu, không phải xem thường tài tử ở đây đó chứ. Hôm hội thơ thất tịch, Tô Văn Thiên cũng có tham gia, đương nhiên biết bài ca kia không phải do Quyển Nhược Thanh làm ra. Bất quá, trải qua chuyện hôm qua, hắn mất hết danh tiếng, trong lòng cực hận dân anh thi xã, hao hết tâm sức mới lấy được tư cách tham gia hội thơ hôm nay. Nếu không làm cho các nàng xấu mặt, thật là khó nuốt trôi cái gục tức trong lòng rồi. Ngay vào lúc này, Trầm Chiếu trầm ngâm một lát, rốt cuộc mở miệng. Vị huynh đài này nói có lý, hội thơ hôm nay vốn để luận bàn thi văn, lấy văn hội bạn. Nếu cô nương còn từ chối, thật sự có ý xem thường chúng ta rồi. Tô Văn Thiên vừa nói thế để trong lòng của Trầm Chiếu có chút hoài nghi. Lúc này liền theo ý của hắn, nữ tử này đến cùng có thi tài như thế hay không thì bảo nàng làm ra một bài tự, tự nhiên sẽ biết được thôi. Trầm huynh nói có lý. Đúng vậy, cô nương không cần phải từ chối. Chúng ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút về thi tài của tài nữ Khánh An Phủ ta. Mọi người giữa sân lấy Trầm Chiếu cầm đầu, mở miệng phụ họa. Triệu Dân Nhu và các nàng dân anh thi xã thấy thế, biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp trở nên có một chút khó coi. Luận bàn văn thơ vốn là tự nguyện, thật chưa bao giờ nghe nói qua việc bức bách người khác làm thơ. Bọn người Trầm Chiếu làm như thế thật sự có một chút khi dễ người. Quyển Nhược Khanh lộ ra vẻ mặt khó khăn, nàng không phải là không làm ra Trung Thu Tự, nhưng lúc này tâm trạng phát huy trình độ chỉ như tầm trung. Tô Văn Thiên tất sẽ mượn chuyện hạ thấp nàng, đây là chuyện nàng không muốn nhìn thấy. Tô Văn Thiên nhìn rõ ràng biểu lộ của Quyển Nhược Khanh và mấy vị nữ tử của Dân Anh thi xã, khóe miệng không khỏi hiện ra một tia đùa cợt. Xem thường các ngươi thì sao, nhiều nam nhân đi khi dễ một nữ tử yếu nhược, thật là vô sĩ cùng cực. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm vô cùng rõ ràng truyền đến trong tai của mọi người. Giữa sân nhảy mắt yên tĩnh, sau đó trên mặt của mấy người hiện ra vẻ giận dữ, nhao nhao quay đầu, nhìn về phương hướng âm thanh truyền đến. Dưới ánh trăng, bạch y nữ tử ôm kiếm đứng ở đó, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Các bạn vừa nghe xong Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 12. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.